Nhưng ở bên rìa đảo, nhất là phía nam, xây nhà cao tầng thế thì không còn là cái đinh trong mắt nữa mà là lông mi của mỹ nhân đang ngủ say. Cứ như vậy, nơi này không chỉ không còn là địa sát nữa, ngược lại biến thành phúc địa. Phúc địa, phúc địa, Ninh Hàn Lâm thì thào lẩm bẩm, chợt điện thoại của hắn vang lên. Chờ hắn nghe điện thoại xong, lập tức kích động chạy tới, hét lớn. Ha ha ha ha, Trương Đại Sư ngài quả là thần kỳ. Lợi hại quá, mọi người nghe vậy, mặt đần ra. Chuyện gì vậy cả, sao tự nhiên lại thần kỳ vậy? Khụ khụ khụ khụ, Ninh Hàn Lâm kích động đến mức mặt đỏ bừng, Ninh Thải Vi vội vỗ nhẹ lên lưng hắn. Chỉ nghe thấy hắn phấn khởi nói cho mọi người nghe một tin tức cực kỳ tốt đẹp. Bên trên nói bởi vì chúng ta đầu tư rất lớn, cho nên khai thông rất nhiều chính sách ưu đãi cho chúng ta. Trong đó bao gồm có thể thay đổi địa hình nơi này một chút, có thể lấp nhiều hồ một chút cùng với ưu đãi về mặt thuế thu. Ha ha ha ha, điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, cả đám nghe thế mặt đần thối ra, thần kỳ đến thế sao? Bên này vừa nói muốn thay đổi địa hình, bên kia đã ra chính sách ưu đãi rồi. Đây, bản lãnh của Trương Đại Sư quả nhiên là, tất cả mọi người không biết nên nói thế nào mới phải. Bây giờ xem ra, 400 triệu này không uổng phí rồi. Trời đất ơi, không chỉ không uổng phí mà còn có thể thu lời to. Chấm, khụ khụ, đúng lúc mọi người đang bàn luận, Ninh Hàn Lâm lại hắng giọng rồi nói. Rồi, tin rằng mọi người đều đã nhìn ra bản lãnh của Trương Đại Sư rồi. Tôi đề nghị từ giờ trở đi tôi muốn mời Trương Đại Sư trở thành cố vấn phong thủy hàng đầu của công ty chúng ta. Tiền lương 1 triệu sau thuế, không biết ý kiến mọi người thế nào, tiền lương 1 triệu sau thuế, đây tuyệt đối là một mức lương siêu châu bò siêu cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tuy rằng mức lương này đúng là rất cao, nhưng so với cống hiến của hắn đối với công ty mà nói. Không nói cái khác, chỉ riêng đảo sức sống đã đủ để trị giá với số tiền này rồi. Nếu là người khác nghe thấy mức lương này, tuyệt đối có thể cười tỉnh ngủ lúc nửa đêm. Nhưng Trương Tiểu Kiếm lại rất khó xử, ngẫm nghĩ rồi nói. Ninh Tổng, mức lương tháng này đúng là không thấp nhưng tôi không thể làm việc đúng giờ được. Bởi vì nghiệp vụ thường ngày rất bận rộn, có lẽ phải chạy đi khắp nơi. Ngài xem thử có thể đồng ý điều kiện này được không? Cách Trương,